Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, kết thúc, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3070, đổi mới thời gian, 2018-01-22-08-50-37, sự thật chứng minh, Diệp Dương mặc dù thần hồn bị trọng thương, cơ hồ không có lực công kích, nhưng bằng mượn cái kia cuồn cuộn không dứt phù lục, nhưng vẫn là đem đại lượng lên đài khiêu chiến giả cho đánh bại. Diệp Dương mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn chiến lực lại là không cho phép khinh thường, cũng không phải là người bình thường có thể khiêu chiến. Đương nhiên, lên đài khiêu chiến Diệp Dương người cũng không có cái gì đỉnh cấp người. Nhưng có thể thông qua Thất Tinh Học Viện khảo nghiệm mà trở thành Thất Tinh Học Viện đệ tử người, vốn chính là thiên tài bên trong thiên tài, cái nào đều không kém. Chỉ là, đối với những cái kia đỉnh cấp thiên tài có một chút chênh lệch thôi. Mặc dù, Diệp Dương cơ bản chưa từng ra tay, nhưng đám người càng ngày càng bội phục hắn. Đặc biệt là hắn những cái kia vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt phù lục, càng là cho người kính nể. Đám người đều không biết, Diệp Dương trên người đến cùng có bao nhiêu phù lục. Lúc đầu, đám người đều tưởng rằng Diệp Dương phù lục là thật đặt ở trong ngực. Bởi vì ở trong chiến đấu, Diệp Dương đưa tay vào ngực, sau đó một chảo một nắm lớn phù lục. Cái này đã trở thành Diệp Dương ở trong chiến đấu mang tính tiêu chí động tác. Chỉ là, về sau hắn tại bầy lôi đài nghênh đón cái thứ nhất khiêu chiến giả thời điểm, đám người mới biết được, Diệp Dương phù lục căn bản cũng không phải là tại trong ngực. Hơn nữa, hắn cũng không cần đem phù lục bắt ra, mới có thể tế ra phù lục. Phù lục, sợ chỉ cần Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền có thể tế ra đến a. Cái thứ nhất khiêu chiến đứng liền là ăn cái này thua thiệt. Hắn coi là Diệp Dương cần dùng tay xuất ra phù lục đến. Bởi vậy, hắn cấp tốc tới gần Diệp Dương, muốn thừa dịp Diệp Dương còn không có xuất ra phù lục trước đó đem hắn đánh bại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị vô cùng vô tận phù lục cho đánh bại. Liên tục 10 cái khiêu chiến giả đều bị Diệp Dương oanh hạ lôi đài. Đám người rốt cục ý thức được Diệp Dương thực lực, cho dù tại trọng thương tình huống dưới, đều không cho phép khinh thường. Thế là, một đoạn thời gian đều không có khiêu chiến giả tiếp tục lên đài. Lại một lát sau, ngay ở đám người coi là không còn có người khiêu chiến Diệp Dương thời điểm, lại là đột nhiên lại có một người nhảy lên lôi đài. Hỏa Phu. Hỏa Phu cũng là tân sinh bên trong người nổi bật, chính là tân sinh top 10 cường giả một trong, thực lực cực kỳ cường đại. Tuy nói, lúc trước hắn bị Kê Nguyên Lương cho đánh bại, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nắm giữ cường hoành sức chiến đấu. Trước đó, những cái kia lên đài khiêu chiến Diệp Dương, lại bị Diệp Dương đánh rơi lôi đài 10 cái tân sinh, cùng Hỏa Phu đều không phải một cái cấp bậc. Hỏa Phu sức chiến đấu thế nhưng là muốn so những người kia cường đại nhiều lắm. Hiện tại, Hỏa Phu lên đài, đây là muốn khiêu chiến Diệp Dương sao? Nếu như là như vậy, hắn chính là hôm nay Diệp Dương bày lôi đài sau đó gặp được cường đại nhất một cái tồn tại. Diệp Dương phù lục mặc dù lợi hại, nhưng Hỏa Phu sức chiến đấu cũng không yếu a. Ở nhìn thấy Hỏa Phu lên đài một khắc kia, rất nhiều người nội tâm đều biết rõ, lần này Diệp Dương sợ là phải thua. Hỏa Phu, người chính là tân sinh bên trong xếp hạng top 10 cường giả, người muốn khiêu chiến Diệp Dương sao? Thiên Cương nhảy lên lôi đài, căm tức nhìn Hỏa Phu. Hỏa Phu ha ha phá lên cười. Người cảm thấy ta là loại kia hèn hạ vô sỉ người sao? Ta lại không quen biết ngươi. Người nào biết rõ ngươi có phải là hay không loại kia hèn hạ vô sỉ người? Thiên Cương trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Cái này khiến Hỏa Phu cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này hắn liền ngượng ngùng cười một tiếng. Tiếp lấy mới chậm rãi nói ra. Yên tâm, ta không phải loại kia hèn hạ vô sỉ người. Ta đi lên không phải muốn khiêu chiến Diệp Dương, mà là muốn cùng Diệp Dương nói mấy câu. Thiên Cương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Hỏa Phu, nhưng cuối cùng vẫn là tránh ra thân hình. đứng ở Diệp Dương bên người. Diệp Dương, chúng ta hôm nay mới xem như chính thức gặp mặt. Lần trước bị Kê Nguyên Lương cái kia ra hỏa cho đánh bại. Chỉ có thể trốn ở dưới đài gặp ngươi ngược Kê Nguyên Lương. Nói thật, thoải mái a. Hỏa phu cười ha ha lấy. Nhanh chân đi hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là mỉm cười nhìn xem Kê Nguyên Lương. Cũng không nói cái gì. Cho nên, hôm nay ta không mời mà tới. Chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nói thật, ta là tương đối khâm phục ngươi. Hỏa phu cười ha ha lấy. Nói ra bản thân đi lên chân thực mục đích. Hắn chỉ là muốn cùng Diệp Dương kết giao bằng hữu. Nhìn thấy, đám người không khỏi khẽ giật mình. Bất quá, nghĩ lại, đám người nhưng lại rất nhanh sáng tỏ. Hỏa phu bội phục Diệp Dương. Muốn kết giao Diệp Dương người bạn này cũng không có sai. Dù sao, Diệp Dương cường đại, mọi người rõ như ban ngày. Trên thực tế, rất nhiều người đều mơ tưởng cùng Diệp Dương kết giao bằng hữu. Bất quá, rất nhiều người đều có tự mình hiểu lấy thôi. Ta nghe nói qua ngươi. Diệp Dương nhìn xem hỏa phu. Hữu khí vô lực nói một câu. Tựa hồ lúc trước ngươi còn buông lời nói muốn ở trên lôi đài đem ta quật ngã kia mà. Hỏa phu cười ha ha một tiếng. Xác thực, ta lúc trước xác thực buông lời nói muốn quật ngã ngươi. Bởi vì lúc ấy ngươi quá khoa trương. Ta có chút khó chịu. Nhưng bây giờ, ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn có. Ngươi không hổ là tân sinh đệ nhất nhân. Ta hỏa phu tự nhận không kịp. Hỏa phu thoải mái thừa nhận. Càng là thừa nhận bản thân không bằng Diệp Dương. Cũng không sợ kẻ khác chế giễu. Diệp Dương lần thứ hai mỉm cười. Ha ha a, vậy ta liền không được trì hoãn ngươi. Chờ ngươi tốt sau đó. Ta vẫn là muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Hy vọng ngày nào đó không xa. Hỏa phu cười ha ha lấy. Quay người liền rời đi lôi đài. Đa tạ. Diệp Dương nói một câu đa tạ nói chuyện. Mặc dù, hỏa phu chỉ là muốn cùng hắn một trận chiến. Nhưng trên thực tế, hỏa phu còn có mặt khác một tầng nói bóng gió. Hắn nhưng thật ra là nói hy vọng Diệp Dương sớm ngày khôi phục. Hỏa phu không còn nói cái gì. Cấp tốc ẩn vào đoàn người. Biến mất không thấy. Mà ở hỏa phu rời đi không lâu về sau. Lại có một đạo thân hình xuất hiện ở trên lôi đài. Đây là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này hay là Diệp Dương tại bầy lôi đài sau đó. Cái thứ nhất nữ tính thần linh xuất hiện ở trên lôi đài. Thủy Tố. Thủy Tố. Cũng là tân sinh bên trong bài danh top 10 tồn tại. Thực lực hẳn là cùng hỏa phu ở sàn sàn nhau. Nàng đi lên lôi đài làm cái gì? Chẳng lẽ cũng phải khiêu chiến Diệp Dương? Thiên Cương bước ra một bước. Liền muốn đem Diệp Dương ngăn ở sau lưng. Nhưng Diệp Dương lại là hơi hơi lắc lắc đầu ra hiệu. Nhường hắn đứng ở một bên. Diệp Dương, cùng hỏa phu một dạng. Ta cũng không phải muốn khiêu chiến ngươi. Nói ra thật xấu hổ. Lúc trước ta cũng không phục ngươi. Muốn đưa ngươi đánh bại ở trên lôi đài. Nhưng đi qua Kê Nguyên Lương một chuyện sau đó. Ta cũng đã nhận thức đến chúng ta ở giữa chênh lệch. Hôm nay ta đi lên. Không phải muốn khiêu chiến ngươi. Ta là tới nói cho ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ đánh bại ngươi. Thủy Tố nhìn xem Diệp Dương. Sắc mặt kiên định. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta chờ mong ngày nào đó. Thủy Tố hơi hơi gật đầu. Lập tức liền hạ lôi đài. Bài danh top 10 hỏa phu cùng Thủy Tố đều lên đài. Nhưng cũng không phải là khiêu chiến Diệp Dương. Lại tăng thêm Diệp Dương phía trước đánh bại hơn 10 cái người khiêu chiến giả kinh khủng chiến kỹ. Từ nay về sau đó. Rốt cuộc không ai đi lên tự rước lấy nhục. Cho dù là bài danh top 10 những cường giả khác. Cũng không ai lộ diện. Duy chỉ có hỏa phu cùng Thủy Tố lên đài. Nhưng đều không phải muốn khiêu chiến Diệp Dương. Một ngày rất nhanh liền đi qua. Mà Diệp Dương lôi đài cuộc chiến cũng rốt cục kết thúc. Đi qua một trận chiến này. Diệp Dương mặc dù không có xuất thủ. Nhưng chỉ dựa vào mượn phù lục cũng tọa thật mình là tân sinh đệ nhất nhân danh hào. Lần này lôi đài chiến. Diệp Dương quả thực là thu hoạch kinh người a. Diệp Dương. Ta đưa ngươi trở về Sơn Phong. Thiên Cương mấy cái lần thứ hai dùng cỗ kiệu dơ lên Diệp Dương. Thẳng đến Diệp Dương Sơn Phong đi. Đến Diệp Dương Sơn Phong phía dưới. Bọn họ liền muốn buông xuống Diệp Dương. Nhường Diệp Dương bản thân đi đến Sơn Phong đi. Dù sao, Diệp Dương Sơn Phong bị đủ loại trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Bọn họ là không có tư cách tiếp tục lên đi. Nhấc ta lên đi. Liền ở lúc này, một mực trầm mặc không nói Diệp Dương đột nhiên mở miệng. Thiên Cương đám người khẽ giật mình. Tiếp theo nguyên một đám cũng đều cuồng hỉ không thôi. Diệp Dương cho phép bọn họ lên đi đỉnh núi. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương cũng đã đón nhận bọn họ tùy tùng thân phận. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là to lớn kinh hỉ, nhường bọn họ mừng rỡ như điên. Thế là, kinh hỉ bọn họ liền dơ lên Diệp Dương, trực tiếp hướng về trên ngọn núi liền đi tới. Vừa mới tới gần trận pháp, những cái kia trận pháp cùng cấm chế liền tự động co lại mở, tạo thành một đầu con đường, nhường bọn họ một đoàn người chậm rãi lên rồi. Mộ Dung Thần ở bên cạnh nhìn xem một màn này, có chút hâm mộ, hắn đối trận pháp cực độ si mê. Hắn muốn bái sư Diệp Dương, nhưng hắn cũng biết rõ, lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, còn không có tư cách bái sư. Bởi vậy, hắn hâm mộ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn chỉ cần phá mất trên ngọn núi những cái này trận pháp cùng cấm chế. Hắn cũng liền có thể ra vào đỉnh núi. Thật là nồng nặc thần khí a. Làm Thiên Cương đám người tiến vào Sơn Phong sau đó, liền nhìn đến cái kia cũng đã hiện ra chất lỏng hóa thần tức giận. Nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Bọn họ còn không có gặp qua như thế nồng đậm lại tinh khiết thần khí. Không phải nói, Diệp Dương Sơn Phong chính là năm nhất. Thậm chí là toàn bộ Thất Tinh học viện bốn cái niên cấp tất cả Sơn Phong bên trong. Thần khí rất cằn cỗi địa phương sao? Nhưng bây giờ, nơi này thần khí, tuyệt đối là Thất Tinh học viện bốn cái niên cấp. Tất cả Sơn Phong thần khí nồng nặc nhất địa phương. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Cương đám người rất là không hiểu. Bất quá, bọn họ rốt cục biết rõ. Diệp Dương là gì muốn bố trí nhiều như vậy trận pháp cùng cấm chế đem toàn bộ Sơn Phong vững vàng. Bao vây, liền là bởi vì những cái này nồng đậm thần khí a. Ở trong này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Một cái tùy tùng cảm thán nói ra, giờ này khắc này, bọn họ đi theo Diệp Dương tâm tư càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy, Diệp Dương mỉm cười, hắn nhưng không có nói cho Thiên Cương đám người. Hắn trực tiếp tướng thần dãy bên trong thần khí cho dắt dẫn đi ra. Thiên Cương bọn họ hiện tại nhìn thấy thần khí vẫn chỉ là bộ lạc. Sơn Phong bên trong có chút địa phương thần khí, tức thì bị Diệp Dương trực tiếp lấy từ thần mạch. Cùng thần mạch bên trong thần khí giống nhau như đúc, thế nhưng là muốn so hiện tại Thiên Cương đám người nhìn thấy muốn nồng đậm, cao cấp nhiều. Dù sao, những cái này đều chỉ là pha loãng thần khí. Về sau, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thiên Cương đám người kinh hãi, tiếp theo cả đám đều kích động không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Thật sự, bọn họ không dám tin tưởng đây là thật. Bởi vậy liền hỏi ngược một câu, Diệp Dương nhường bọn họ ở đây bên trong tu luyện, đây là chính là thừa nhận bọn họ thân phận, bắt đầu chiếu cố bọn họ. Nếu như, bọn họ ở đây bên trong tu luyện, tất nhiên có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nếu là kiên trì, bọn họ sẽ so đồng cấp người càng ngày càng mạnh. Làm sao, không nghĩ lưu ở nơi này? Diệp Dương khẽ mỉm cười hỏi ngược một câu, không. Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Đa tạ lão đại rồi. Thiên Cương vội vàng nói ra, như thế cơ hội tuyệt hảo, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà cái khác mười mấy người, cũng vội vàng biểu thị lòng cảm kích. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-don/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.